Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, 138 nguy hiểm. Phương Vũ Hân nghe ra Phương Vũ Dương là cố ý nói sang chuyện khác, liền không lại tiếp tục để những người đó xử, mà là càng thêm nhanh chóng mà thu thập vật tư, bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh. Không đến nửa giờ, toàn bộ phố buôn bán cửa hàng đều bị bọn họ thăm một lần. Vật tư cũng tất cả đều thu vào không gian. Rửa sạch xong này phố buôn bán, Phương Vũ Hân liền đối Phương Vũ Dương nói: "Ca, đã thu thập đến không sai biệt lắm. Chúng ta đi cùng ba mẹ bọn họ hội hợp đi, nơi này có ba điều phố buôn bán. Bạch Diệp bọn họ đi một cái. Thương Cẩm Tú bọn họ đi một cái. Cuối cùng này bị Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương rửa sạch sạch sẽ. Bọn họ không có khả năng đi theo Bạch Diệp đoạt vật tư. Càng không cần thiết đi kho hàng bên kia. Tự nhiên là nên đi cùng Thương Cẩm Tú bọn họ hội hợp." Phương Vũ Hân nói chuyện đồng thời đã đem máy xe lấy ra tới. Huynh muội hai người cắt cưỡi một chiếc, hướng tới Thương Cẩm Tú bọn họ nơi vị trí đi. Mà một khác điều phố buôn bán thượng, Bạch Diệp đám người cơ hồ mỗi người đều bối một cái cực đại ba lô, đang ở hướng bên trong trang vật tư. Bọn họ không có không gian, tốc độ so với Phương Vũ Hân tới muốn chậm quá nhiều. Một toàn bộ phố buôn bán có không ít cửa hàng, liền tính rất nhiều đồ ăn bị phá hỏng rồi, dư lại lượng thêm lên cũng có không ít. Bọn họ căn bản lấy không tới, chỉ có thể nhặt càng thêm thực dụng lấy. Bọn họ không có liễm tức phù, lại không hiểu đến thu liễm hơi thở pháp thuật, trên người khí huyết tràn đầy, thỉnh thoảng liền có tang thi bị hấp dẫn lại đây. Sưu tập vật tư thời điểm còn phải săn giết tang thi, tốc độ liền càng chậm. Mà ni Bạch Khiêm Khiêm nhìn Bạch Diệp động tác nhanh nhẹn mà hướng trong bao trang đồ ăn, nghĩ đến Phương Vũ Hân thanh mộc linh phủ, khóe miệng trực tiếp kéo đi xuống. Nhìn về phía Bạch Diệp ánh mắt tràn ngập khinh thường, liền kém nói thẳng: "Ba ba ngươi quá vô dụng." Bạch Diệp bị hắn xem đến trong lòng ứa ra hỏa, hận không thể đem này hùng hài tử bắt lại hung hăng mà chịu một đốn. Hắn không vui mà trừng mắt Bạch Khiêm Khiêm: "Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Không, ba ba ngươi cố lên." Bạch Khiêm Khiêm thực không có thành ý mà nói. Hắn trong lòng rất rõ ràng, thanh mộc linh phủ cùng tu tiên sự tình là không thể nói cho người khác. Phương Vũ Hân thậm chí cố ý dặn dò quá hắn, chuyện này liền Bạch Diệp đều không thể nói. Hắn nhìn Bạch Diệp vất vả mà thu thập đồ ăn, trong lòng liền rất buồn bực, cảm thấy nếu là Phương Vũ Hân ở chỗ này thì tốt rồi. Vẫy vẫy tay liền thu phục, cố tình chuyện này hắn còn không thể nói cho Bạch Diệp, miễn bàn nhiều khó chịu. Bạch Diệp cảm thấy nhi tử càng ngày càng không chi kỷ, căm giận mà xoay đầu, tiếp tục thu thập đồ ăn. Bạch Khiêm Khiêm nghĩ nghĩ, cầm chính mình bao cũng bắt đầu trang. Cái này bao là hắn từ Bạch Diệp trong xe lấy, phi thường đại, có thể trang rất nhiều đồ vật. Bất quá hắn vóc dáng quá lùn, căn bản bối không đứng dậy, chỉ có thể trên mặt đất kéo đi. Bạch Diệp thấy Bạch Khiêm Khiêm động tác, khóe miệng hơi hơi giơ lên, vui mừng mà nở nụ cười. Con hắn thật sự quá hiểu chuyện, hài tử mẹ thật sẽ giáo. Hắn này tưởng tượng, tư duy liền phát tán khai, đột nhiên liền có, hài tử quả nhiên không thể không có mẹ, cùng với xem ra hẳn là tìm Phương Vũ Hân thảo luận một chút hài tử về sau nuôi nấng vấn đề ý tưởng. Phương Vũ Hân còn không biết chính mình bị Bạch Diệp cấp nhớ thương thượng. Nàng cùng Phương Vũ Dương cưỡi máy xe, thực mau liền tìm tới rồi Thương Cẩm Tú bọn họ. Trên đường, nàng cố ý thả ra linh thức xem Bạch Khiêm Khiêm bên kia tình huống. Thấy hắn không có nguy hiểm, liền yên tâm mà đi. Thương Cẩm Tú bọn họ tiến độ không tồi. So với Bạch Diệp kia bang nhân quả thực hảo quá nhiều. Đây là có không gian cùng không có không gian khác nhau. Có không gian, thu thập khởi vật tư tới làm ít công to. Nhưng nếu là không có không gian, cũng chỉ có thể giống Bạch Diệp bọn họ giống nhau. Khổ ha ha mà lên mặt bao hướng trong biên trang. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có tang thi lại đây, nhưng là tới trên cơ bản đều là sơ cấp tang thi. Ngẫu nhiên sẽ có bình thường một bậc tang thi, cũng không có cấp Thương Cẩm Tú bọn họ tạo thành nguy hiểm. Money biến dị tang thi vẫn luôn không có xuất hiện, không biết là đều đi kho hàng bên kia, vẫn là tránh ở nào đó chỗ tối không có ra tới. Bất quá biến dị tang thi không xuất hiện tóm lại là chuyện tốt. Thừa dịp Thương Cẩm Tú bọn họ rửa sạch phố buôn bán bên trái cửa hàng thời điểm, nàng cùng Phương Vũ Dương đi bên phải cửa hàng. Đi thời điểm hai người cố ý từ trong xe lấy ra hai cái đặc biệt đại lên núi bao, che giấu tính mà bối ở trên lưng. Bọn họ bên này thu thập vật tư tiến hành thật sự thuận lợi. Kho hàng bên kia lại là cực kỳ nguy hiểm. Money, cái này thực phẩm mậu dịch thành có rất nhiều kho hàng, tất cả đều tập trung ở một cái khu vực. Khâu Dịch Minh mang theo Phương Mộng Giao một gian kho hàng một gian kho hàng mà rửa sạch. Nhưng mà mỗi gian kho hàng tương đối độc lập, bọn họ từ một gian kho hàng ra tới sau, phải đi một khoảng cách mới có thể tiến vào mặt khác một gian kho hàng. Cố tình nơi này tang thi số lượng không ít, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều xu thế, làm người phiền không thắng phiền. Khâu Dịch Minh thủ hạ người tuy rằng đều cầm súng tự động, nhưng là viên đạn là cái tiêu hao phẩm, liền tính là hắn cũng đến tỉnh dùng. Cho nên hắn mới cố ý làm kia tam đội ngoại lai lính đánh thuê đi rửa sạch tang thi. Vì chính là người một nhà có thể tiết kiệm viên đạn. Ngay từ đầu tình huống còn có thể đủ khống chế. Chính là biến dị tang thi vừa xuất hiện, tình huống liền bắt đầu không chịu khống chế. Trước hết xuất hiện chính là tốc độ biến dị tang thi. Này đó tốc độ biến dị tang thi so với tốc độ dị năng giả tốc độ càng mau. Hơn nữa chúng nó móng tay cùng hàm răng đều thập phần sắc bén bén nhọn. Một vọt vào lính đánh thuê trong đàn, dễ dàng là có thể xé mở người cổ. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, vảy ra khởi huyết hoa có thể đâm bị thương người đôi mắt. Nơi này là kho hàng, không gian cũng không lớn, đại gia tệ tệ ai ai mà đứng chung một chỗ, có thể phát huy không gian liền càng nhỏ. Này liền cho tốc độ biến dị tang thi cơ hội. Này đó tốc độ biến dị tang thi bay nhanh mà ở trong đám người xuyên qua, bén nhọn móng vuốt chụp vào nhân thân thượng, mỗi một lần đều có thể xé mở người da thịt. Mắt thấy tang thi tàn sát bừa bãi, tuyệt vọng cảm xúc bắt đầu ở này đó người đáy lòng lan tràn. Tốc độ biến dị tang thi lúc sau, còn có lực lượng biến dị tang thi, phòng ngự biến dị tang thi, thậm chí đặc thù hệ tang thi. Càng thêm quỷ dị chính là, này đó tang thi cũng không có vội vã cắn nuốt người huyết nhục. Ngược lại như là giết chóc máy móc giống nhau, giảo hoạt mà ở trong nhân loại gian xuyên qua, không ngừng mà đả thương người giết người. Đi vào nơi này người đều không phải là tất cả đều là dị năng giả, còn có rất nhiều người thường. Mà này đó dị năng giả chung, càng là liền một cái nhất cấp dị năng giả đều không có, tất cả đều vẫn là sơ cấp dị năng giả. Ngay cả Khâu Dịch Minh cũng bất quá là sơ cấp dị năng đỉnh thôi. muốn thăng cấp còn kém chút hỏa hậu. Bất quá Khâu Dịch Minh tuy rằng còn không có thăng cấp, lấy thực lực của hắn, đối phó này đó biến dị tang thi vẫn là có thể. Nhưng hắn những cái đó thủ hạ lại không có như vậy năng lực. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người bị thương, thậm chí cảm nhiễm tang thi virus, Khâu Dịch Minh sắc mặt liền trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn phẫn nộ mà trừng mắt những cái đó ở trong đám người tàn sát bừa bãi mà biến dị tang thi. Trong lòng đột nhiên liền nhớ tới Phương Vũ Hân. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là Phương Vũ Hân ở chỗ này thì tốt rồi. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước Phương Vũ Hân đi theo Chu Ngạn đi cứu người thời điểm, liền gặp gỡ biến dị tang thi. Thậm chí còn có người cảm nhiễm tang thi virus. Sau lại, nàng đem những người đó tất cả đều cứu sống. Hắn lúc này cũng không biết Phương Vũ Hân liền ở khoảng cách kho hàng không xa phố buôn bán thượng. Cho nên thực mau liền đem ý tưởng này đè ép đi xuống. Lớn tiếng nói, mọi người nghe, hiện tại bắt đầu, mỗi 10 cái người một tổ gần đây tổ đội, cùng nhau đối kháng tang thi, đem khoảng cách kéo ra, lưu ra không gian dễ đối phó tang thi. Nhân loại cùng tang thi không giống nhau, tang thi chỉ có chặt bỏ đầu mới có thể giết chết chúng nó. Nhân loại lại không giống nhau, tang thi móng vuốt một hoa, bọn họ liền sẽ bị thương, sẽ đổ máu, sẽ cảm nhiễm tang thi virus. So với tang thi tới, nhân loại nhược điểm thật sự là quá nhiều. Còn như vậy đi xuống, tình huống chỉ biết càng ngày càng không xong. Khâu Dịch Minh nói âm rơi xuống, hắn thủ hạ những người đó lập tức liền hành động lên. Dựa theo hắn ý tứ, mỗi 10 cái người một tổ bắt đầu tổ đội. Bọn họ rốt cuộc đi theo Khâu Dịch Minh có một đoạn thời gian, mà trong đó đại bộ phận người vốn dĩ chính là binh lính, chịu đựng quá nghiêm khắc cách huấn luyện này, một phối hợp lại tự nhiên ăn ý thật sự. Mặt khác tam đội nhân mã liền bi kịch, cùng Khâu Dịch Minh người một so, những người này quả thực chính là đám ô hợp, bọn họ cũng không chịu đựng quá nghiêm khắc cách huấn luyện. Khâu Dịch Minh hạ lệnh lúc sau, bọn họ sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Tổ đội thời điểm lại trì hoãn một hồi lâu. Này một trì hoãn, lại có không ít người chết ở tang thi lợi chảo hạ, hoặc là bị tang thi chảo thương. Mà này tam đội nhân mã cũng là thương vong nhất thảm trọng. Bất quá cũng may người tiềm lực vô cùng, bọn họ ở lúc ban đầu hỗn loạn qua đi, thực mau liền phân hảo đội, cũng học Khâu Dịch Minh thủ hạ những người đó, lưng dựa, mặt hướng ra ngoài cảnh giới, tiểu đội chi gian thực mau kéo ra khoảng cách. Cùng lúc đó, những cái đó vừa rồi còn ở tàn sát bừa bãi biến dị tang thi, giờ phút này liền bại lộ ra tới. Khâu Dịch Minh giờ phút này bất chấp lúc trước tính kế, u đọc sách trước mắt bãi ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Hoặc là sát ra một cái lộ lao ra đi, hoặc là giết chết nơi này biến dị tang thi, tiếp tục đi lấy kho hàng vật tư. Bởi vì lúc trước hỗn loạn, hắn thủ hạ không ít người bị thương, thậm chí có người đã chết. Hắn do dự một chút, vẫn là quyết định thử một lần diệt trừ này đó biến dị tang thi. Vì thế hắn lại lần nữa hạ lệnh, mỗi cái dị năng giả tiểu đội cuốn lấy một con biến dị tang thi, nghĩ cách ma chết chúng nó, dư lại người rửa sạch bình thường tang thi. Hắn nói chuyện đồng thời, người cũng xông ra ngoài. Hắn vô dụng thương, súng, trực tiếp dùng lấy làm tự hào lôi hệ dị năng. Hắn đôi tay lôi kéo, trong tay liền xuất hiện một cây lập lòe điện quang màu tím roi dài. Này tàn roi là hắn dùng lôi hệ dị năng ngưng tụ ra tới, uy lực thật lớn, Một roi đi xuống, có thể dễ dàng đánh nát một con sơ cấp tang thi đầu. Chính là biến dị tang thi hiển nhiên không phải như vậy dễ đối phó. Khâu Dịch Minh trực tiếp đối thượng một con tốc độ biến dị tang thi. Hắn tốc độ thực mau, nhưng là so với tốc độ biến dị tang thi tới lại muốn chậm rất nhiều. Nếu có thể tuyển, hắn tuyệt không sẽ đối thượng tốc độ biến dị tang thi. Nhưng là loại này tang thi bởi vì có tốc độ ưu thế, lực sát thương thập phần đáng sợ. Hắn nếu là không hiện đem tốc độ biến dị tang thi giết chết, chúng nó sẽ tạo thành lớn hơn nữa thương vong. Bang! Khâu Dịch Minh trong tay roi chém ra, hướng về phía một con tốc độ biến dị tang thi đầu mà đi. Đáng tiếc nó tốc độ thật sự quá nhanh, một roi này tử thất bại, không đánh vào nó trên người. Khâu Dịch Minh sắc mặt biến đổi, tốc độ trở nên càng mau, trong tay roi không ngừng chém ra, phát ra bạch bạch tiếng vang. Màu tím tiên ảnh đan chéo thành sáng lạn hình ảnh, hung hăng mà trừ ở kia chỉ biến dị tang thi trên người. Lôi hệ dị năng uy lực khổng lồ, tốc độ biến dị tang thi bị đánh trúng, lập tức phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu rên. R1152, hết chương.